Hoành hát hát hát, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, phía Lăng Tố lẫn 18 bức tượng cùng bị đẩy lui. Ngang sức, sư phụ, trưởng lão, lui lại, nét mặt trầm trọng. Lăng Tố phất tay nói lớn, lần này nàng đã quá sơ suất, từ khi tiến vào thái thất cho đến giờ. Nàng chỉ mãi lo nghiên cứu những phù văn tối nghĩa trên bia đá mà quên mất nơi đây còn có 18 bức tượng nữa. Sai lầm luôn phải trả giá. Đó là quy luật, hiện tại nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất là chiến đấu và chiến thắng. Nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ là mạng sống của không chỉ nàng mà còn của tất cả những người ở đây. Nhưng đó là việc dễ dàng sao? Kẻ địch của nàng đâu phải chỉ là những bức tượng bình thường biết cầm vũ khí đánh đấm. Chúng cao cấp hơn rất rất nhiều. Thậm chí so với bát phẩm linh đan hoặc là một kiện hạ phẩm thánh khí thì còn chân quý hơn gấp mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì chúng là khôi lỗi. Khôi lỗi cấp linh châu cảnh đệ bát trọng. 18 cỗ khôi lỗi có tu vi linh châu cảnh đệ bát trọng. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Thiết nghĩ dù là bảy đại trưởng môn, tông chủ của thất đại môn phái đứng đầu Vân Lam đại lục cùng xuất lực cũng chưa chắc có thể chống lại được chúng. Lăng Tố có nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới ở Vân Lam đại lục. Ngoài thất đại môn phái ra lại còn có nơi cất giấu một cỗ lực lượng đáng sợ bậc này. Nếu lúc trước nàng chỉ mới dám chắc 9 phần thì bây giờ... Nàng 10 phần khẳng định ở đây tuyệt đối là tòa động phủ do một vị cổ tu sĩ có tu vi cường đại lưu lại. Vân Lam đại lục hiện nay không một thế lực nào đủ sức để tạo ra được khôi lỗi linh châu đệ bát trọng cả. Kẻ địch này thật sự là đủ mạnh. Soạt soạt, soạt soạt, trong lúc Lăng Tố còn chưa biết nên đối phó thế nào cho toàn vẹn thì phía đối diện. 18 cỗ khôi lỗi lại tiếp tục xông tới. Lăng Tố tất nhiên sẽ chẳng đứng yên chờ đợi. Hai tay cấp tốc thi triển pháp quyết. Trong nháy mắt, trước mặt nàng đã xuất hiện ba thanh kiếm. Tiểu Thanh, Thiên Tuyết, Tàn Nguyệt, Tam Kiếm Tề Xuất đứng phía sau. Hoàng nữ Tù Anh không kiềm được thốt lên. Theo như nội dung của bộ nghịch thủy phi thiên kiếm pháp thì để có thể cùng lúc điều khiển được ba thanh linh kiếm này. Tu vi người luyện kiếm ít nhất phải đạt tới linh châu đệ lục trọng. Hơn nữa đây chỉ mới là điều kiện tối thiểu, muốn hoàn toàn nắm giữ được nó mà không bị phản phệ thì nhất định phải tiến vào linh châu đệ bát trọng mới làm được. Hoàng nữ Tu Anh thật sự chưa từng nghĩ đến sư phụ của nàng lại là một tu sĩ ở cấp bậc ấy. Phải biết là ở Yêu Tông, người đạt đến cảnh giới này cũng chỉ có tông chủ Thanh Tùng Tử và đại trưởng lão Liệt Long Tử mà thôi. Ai có thể ngờ được vị thập tam trưởng lão chẳng mấy tiếng tăm. Ngày ngày ẩn giật lại là một tu sĩ linh châu đệ bát trọng cường đại chứ. Có lẽ sư phụ cũng không phải chỉ đơn giản như ta đã nghĩ. Cách chương.